Thiếp thân đặc công, chương 934, làm tuyết trung thân đại sử, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên phụng bồi Lâm Ngọc Liên, Lam Tuyết đã ngồi trong phòng khách tán gẫu, cái này tài trí ưu nhã ngồi nữ nhân lời nói đang lúc thật cũng không có làm sao làm khó Phương Giật Thiên, chỉ là đối với mình nữ nhi đi theo Phương Giật Thiên hôm sau sẽ hay không được khi dễ của hắn mà đưa ra nghi vấn, điểm này Phương Giật Thiên tự nhiên là cố gắng hủy bỏ. Thiên hạ cha mẹ tâm cũng là giống nhau, Lâm Ngọc Liên chỉ có Lam Tuyết như vậy một nữ nhi tự nhiên là hy vọng nàng có thể có được một hoàn mỹ quy tước. Tiểu Phương, nghe Tuyết Nhi nói ngươi ở Thiên Hải thành phố cho một thiên kim tiểu thư làm hộ vệ. Lâm Ngọc Liên dừng một chút hỏi, trước mắt là như vậy. Phương Giật Thiên cười cười thẳng thắn nói, Tiểu Phương, thật ra thì ngươi là rất có năng lực một người, làm sao lại không muốn đi làm chút gì sự nghiệp đây. Ngươi cái này hộ vệ làm trò cũng không phải là lâu dài chuyện, khó có thể sau này để cho con gái của ta cho lộ tốc đầu đường A. Lâm Ngọc Liên cười cười, nhìn Phương Giật Thiên nói. Mụ, ngươi yên tâm, lộ tốc đầu đường là không thể nào, thật sự không được ta đem Tuyết Nhi mang về ta lão gia đi, luôn luôn che gió che mưa phòng cho nàng ở. Phương Giật Thiên cười nói, ta đây liễu không đáp ứng, ngươi đem Tuyết Nhi đợi đến ngươi lão gia khe suối dặm ta muốn là muốn con gái của ta liễu đi xem nàng một chuyến cũng không biết đi như thế nào đây. Lâm Ngọc Liên nói, mụ, ngươi cũng đừng có cho chúng ta lo lắng nữa, ta cùng Giật Thiên chẳng lẽ còn không thể nuôi sống mình à. Lam Tuyết cong lên miệng, nói. Đều nói nữ đại bất trung lưu, xem một chút nha đầu này còn không có con gái đã xuất giá lại bắt đầu thay ngươi nói đến nói tới. Lâm Ngọc Liên cười một tiếng, nói, mụ, ngươi nói cái gì nói a ta nào có thay hắn nói chuyện ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Lam Tuyết vội vàng vừa nói, trên mặt đã là ửng lên điểm một cái ửng đỏ. Mụ đây cũng là ở vì tương lai của các ngươi suy nghĩ, Lâm Ngọc Liên nhìn Lam Tuyết cười cười, vừa chuyển hướng Phương Giật Thiên, hỏi Tiểu Phương, ngươi cùng Lam Tuyết trong lúc tính toán lúc nào định ra tới đây? Cái này thì nhà các ngươi trưởng bối làm chủ sao ta quay đầu lại cũng hỏi một chút nhà của ta lão đầu, xem hắn chú ý như thế nào? Phương Giật Thiên vừa nói vừa bổ sung nói, bất quá Lam lão gia tử cũng là hy vọng càng sớm càng tốt ta xem Lam lão gia tử cũng là mong đợi ôm ngoại tôn liễu. Ha ha, đừng nói lão gia tử, ngay cả Tuyết Nhi cha cũng là muốn bão bão ngoại tôn tử, bất quá chuyện của các ngươi chủ yếu nhất hay là hỏi tới lão gia tử còn ngươi nữa phụ thân sao, lão gia tử quyết định chúng ta cũng sẽ không có cái gì không đồng ý với ý kiến. Lâm Ngọc Liên nói, mụ, ngươi, làm sao ngươi cùng hắn nói đến những chuyện này tới. Này hoàn hảo xa đây, bàn lại ta nhưng không để ý tới các ngươi. Lam Tuyết mắc cửa đỏ mặt vừa nói, vốn là cô bé ra mặt chính là mỏng, nói những thứ này trong nội tâm nàng tự nhiên là cảm thấy ý không tốt cực kỳ. Đây là của ngươi mà trung thân đại sự, làm sao lại không thể nói a? Đây đối với giống nếu không phải Tiểu Phương, những người khác nam nhân nghĩ nói mụ cũng sẽ không cho cơ hội đây. Lâm Ngọc Liên nhìn Lam Tuyết một cái, nói. Lam Tuyết cười một tiếng, từ mẹ của nàng ý tứ trong lời nói không thể nghi ngờ là thừa nhận Phương Giật Thiên cái này đúng con rể thân phận. Thật ra thì vừa bắt đầu Lam Tuyết hôn sự chính là tùy Lam lão gia tử quyết định trực tiếp. Góc truyện audio.com, chỉ phúc vì hôn nhận thức đúng Liễu Phương Giật Thiên, ở Lam lão gia tử quyết định dưới, Lam Tuyết cha mẹ căn bản không xen tay vào được cái nhà này bên trong, Lam lão gia tử uy vọng không thể nghi ngờ là cực cao, không ai có thể nghịch quyết định của hắn. Huống chi Lam Tuyết cha mẹ đối Phương Giật Thiên hay là rất hài lòng, đối với Phương Giật Thiên đích sự tích Lâm Ngọc Liên có lẽ không phải là như vậy hiểu rõ, bất quá Lam Tuyết phụ thân Lam Chính nhưng là biết gốc biết rễ, vì vậy mới có thể như vậy tín nhiệm đem nữ nhi của hắn phó thác cho Phương Giật Thiên. Bất quá để cho Lâm Ngọc Liên đối với Phương Giật Thiên duy nhất không mãn có lẽ chính là Phương Giật Thiên đích lười nhác liễu, làm mẫu thân đích đương nhiên là hy vọng con gái của mình gả cho nam nhân có chút tiền đồ, làm ra một phen thành tựu, nàng cũng không thể nhìn Lam Tuyết như vậy một xuất thân màu đỏ gia tộc thiên kim tiểu thư gả đi sau chịu khổ kiếm vất vả a. Xem ra tất cả mọi người mong mỏi ta cùng Tuyết Nhi hài tử a, nếu như vậy Tuyết Nhi ngươi nhìn. Phương Giật Thiên nhất cười, nhìn về phía liễu Lam Tuyết. Lam Tuyết há miệng, duyên dáng gọi to Liễu Thanh Âm, vừa thẹn vừa giận nói. Cái gì nha, muốn hài tử, vậy cũng chờ chúng ta kết hôn rồi hãy nói. Kết hôn, đúng rồi, mụ, ngươi nói đến lúc đó ta hẳn là nói bao nhiêu xính lễ tới đây mới có thể đem Tuyết Nhi ôm đi về nhà đây. Phương Giật Thiên cười cười, chuyển hướng Lâm Ngọc Liên hỏi. Cái này muốn xem ngươi, lễ nhiều người không trách xính lễ càng nặng càng có thể đại biểu thành ý của ngươi, Tiểu Phương ngươi xem rồi làm. Lâm Ngọc Liên cười cười, nói. Rồi sau đó nàng nhìn đồng hồ nói. Trò chuyện đều nhanh 6 giờ đồng hồ liễu, nên nấu cơm liễu. Tuyết Nhi, một lát ngươi cho người cha gọi điện thoại, đã Tiểu Phương đã tới, xem hắn tối nay có thể hay không trở về tới dùng cơm. Ừ, ta biết rồi, cái này cho cha gọi điện thoại. Lam Tuyết cười một tiếng, nói, ta đây đi trước nấu cơm Liễu, một lát cũng ở trong nhà ăn cơm đi. Lâm Ngọc Liên vừa nói liền đứng lên, cười nói. Phương Giật Thiên lúc này mới chú ý tới Lâm Ngọc Liên cũng không có mướn cái gì người giúp việc, xem ra Lâm Ngọc Liên đã là làm nổi lên một toàn bộ chức thái thái, toàn tâm toàn ý phụ tá Lam Chính ở chánh trị thượng đường. Một lát Lam Tuyết cho cha của nàng nói chuyện điện thoại xong đi trở về, một đôi mắt đẹp giảm chớp động lên từng tia nhu tình ngọt ngào cực kỳ, nàng xem Phương Giật Thiên ánh mắt chính là đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa tay vén lên liễu Phương Giật Thiên đích cánh tay, lộ ra vẻ thân mật cực kỳ. Người cho người cha gọi điện thoại rồi. Lam Thúc Thúc nói như thế nào? Phương Giật Thiên cười cười hỏi. Bà ta biết ngươi đã đến rồi sau nói thẳng liễu câu tối nay muốn trở về hào hào thu thập ngươi. Lam Tuyết cười một tiếng, vui vẻ nói. Phương Giật Thiên giật mình, rồi sau đó cười khổ thanh âm, nói. Thật giống như ta không có làm sai cái gì sao? Thu thập ta cái gì à? Ta đây cũng không biết sao. Lam Tuyết cười cười, lại nói, Giật Thiên ngươi hiện tại ngồi sao ta đi trong phòng bếp giúp mẹ ta. Ờ, ngươi cũng muốn nấu thức ăn. Ôi chào, nói về ta cũng còn không quá nhà mình lão bà trù nghệ đây. Phương Giật Thiên cười nói, ai là lão bà của ngươi a? Nghĩ khá lắm, Lam Tuyết yêu kiều cười thanh âm, rồi sau đó đứng lên, hướng trong phòng bếp đi vào. Phương Giật Thiên cười cười, một người ngồi trong phòng khách uống trà, cũng là Dương Dương Tử. Góc truyện audio.com, đác, thẳng đến 7 giờ tối thời điểm, biệt thự ngoài cửa đang nhớ lại xe hơi chậm rãi chạy nhanh tiến vào thanh âm, Phương Giật Thiên nhất giật mình, chính là từ trên ghế salon đứng lên, nếu như hắn suy đoán không tệ, hẳn là Lam Tuyết phụ thân của trở lại. Cách chương.